Chương 1348, Đại náo thiên cung. Hay mới vừa rồi là bệ hạ muốn xem vở kịch hay kia. Thật sự là phấn khích. Nhạc Vũ nghe vậy nhất thời lắc đầu, cười cười, làm sao có thể. Mới vừa rồi ta là người diễn trò, cũng không phải muốn xem cuộc vui. Nếu tiếp tục ngươi cảm thấy với tính tình của Giao Trì Thánh Mẫu, có thể chịu đem Tố Sắc Vân giới kỳ cho chấm mượn. Huyễn thuật của hắn thông thần, giờ phút này dùng côn luân kính che giấu nhỏ giọng nói chuyện cũng không sợ người khác nghe thấy. Vân Giao lập tức ngẩn ra, tinh tế cân nhắc quả nhiên đúng như lời Nhạc Vũ đã nói. Mới vừa rồi Nhạc Vũ chắc chắn là người diễn trò mà không phải người xem cuộc vui. Lấy tình hình như lúc trước, chỉ sợ Giao Trì còn đang oán hận không thể lập tức đem Nhạc Vũ bầm thây vạn đoạn. Giờ phút này nhẫn nhịn nén giận đã xem như không tệ, vượt xa dự đoán mọi người. Như thế nào còn chịu đem Tố Sắc Vân giới kỳ đưa cho đại địch sinh tử. Trước đó Nhạc Vũ thốt lời muốn mượn cờ, cùng Giao Trì kết thiện duyên, hẳn cũng không phải ăn nói lung tung, không hề nắm chắc mà là có duyên cớ khác. Trong nội tâm bắt đầu toàn lực thôi diễn, thăm dò thiên cơ, lại không có kết quả, trong lòng còn đang cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Vẻ mặt Nhạc Vũ khẽ động, côn luân kính phía sau bỗng dưng chiếu xuống một đạo hồng quang, thẳng xuyên ra ngoài diệu pháp đại la thiên, xuống bên dưới 9 tầng trời, trong miệng đồng thời khẽ cười nói, người diễn trò cuối cùng đã đến. Một đợt thủy vụ huyền ảnh lập tức hiện ra trước mặt hai người. Trong lòng Tây Vương Mẫu tò mò, mày liễu cau nhẹ, nhìn chăm chú xuống dưới. Ngay sau đó chỉ thấy một thân ảnh mắc tử kim chiến giáp đang đứng trên một ngọn núi. Gương mặt tuấn tú, tay cầm kim cô bổng, khí tức bức người đang nhìn lên vân không, trong mắt tràn đầy hận ý khắc cốt, ánh mắt không ngừng do dự, lúc lại dãy rủa trần trờ, lúc thì lóe ra hung mang. Là hắn, kêu lên một tiếng kinh hãi, Tây Vương Mẫu bỗng nhiên đứng dậy cơ hồ không nhịn được muốn bước lên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, sau một lúc lâu mới khôi phục lại bình tĩnh, ngồi trở xuống nói, quả nhiên là một vở kịch hay. Hay là ngày đó bệ hạ buông tha cho người này đã liệu được cảnh tượng hôm nay? Nhạc Vũ cười nhẹ không nói gì, vẻ mặt khó lường, cũng không cho ý kiến. Trong lòng hắn thầm nghĩ mấy vị kia đúng là bỏ được tiền vốn. Giờ phút này kim giáp thân ảnh bên dưới diệu pháp đại la thiên rõ ràng đã đạt tới chuẩn thánh cảnh giới chân chính. Cũng không giống như từ hàng mượn lực của Ngọc Thanh đạo phù đem pháp lực cảnh giới lâm thời tăng lên, mà là chân chính chứng được hồn ấn tầng 7, lấy lực chứng đạo, thành tựu cũng không kém hơn hắn. Chỉ riêng căn cơ còn lộ vẻ phù phiếm, thua xa từ hàng, ngày sau nếu muốn bù lại chỉ sợ còn phí khí lực. Tự nhiên chiến lực giữa hai người cũng tuyệt không khả năng tương đương, mượn dùng khí vận lực, khai thiên thần thông, giữa hai người cũng chênh lệch gấp 10 lần. Mấy chục năm trước hắn có thể dùng nghịch chuyển thời không phương pháp đem Dương Hạo tùy ý an bài, nhưng hiện giờ hắn cũng không cần quá mức xem trọng như xưa. Chỉ liếc mắt nhìn Nhạc Vũ cũng không cần tiếp tục đem người kia để trong lòng, chỉ cầm lấy quả vạn thọ bàn đào lên ăn. Vật này đối với hắn mặc dù cũng không có đề thăng gì, nhưng không thể nói là không có điểm lợi, cũng thật sự rất ngon, làm cho hắn bồi hồi thích thú. Ngay sau đó thần hồn của Nhạc Vũ liền tiến vào thiên nhân cảm ứng. Hắn chỉ cảm thấy hồn ấn của chính mình đã va chạm vào tầng tối cao ở tầng 7. Hắn cảm giác chỉ cần đem linh trận hoàn thiện một chút là có thể đột phá vào bên trong tầng thứ 8. So với sự gian nan khi đột phá hàng rào hồn ấn tầng 6 hoàn toàn khác hẳn. Hỗn độn chuẩn thánh, sinh tử chi đạo, tử chi pháp tắc, hiện giờ hắn đã hoàn toàn nắm giữ. Về sau sinh chi pháp tắc hắn mượn dùng nhân sâm quả trợ giúp đã thấy trước không ít huyền cơ. Kỳ thật cũng không cần hỗn độn đạo điển, chỉ cần cho hắn thêm ngàn năm thời gian là có thể bước vào thái thượng cảnh giới. Huống chi là hiện giờ thần niệm của hắn đã tiến vào chí thánh chí minh cảnh giới. Hồn niệm trải qua hành trình phương Tây đại đế lưu lại kiếm ý cũng đã không kém hơn thánh nhân. Đáng tiếc hôm nay thiên nhân cảm ứng chỉ lóe qua thoáng chốc. Vạn thọ bàn đào chỉ giúp hình thành được một phù trận nho nhỏ bên ngoài hồn ấn như tác dụng của nhân sâm quả. Sau đó ý niệm của Nhạc Vũ đã nhanh chóng thối lui ra ngoài. Cuối cùng hắn tiếc nuối than nhỏ một tiếng. Đáng tiếc. vật này thật không bằng cửu ảnh hoàng trung lý của Vân Giao tỷ, có thể tăng được lực lượng hồn niệm. Tuy lần này pháp lực có chút tăng trưởng nhưng đối với ta mà nói cũng vô dụng. Tây Vương Mẫu đang nhìn chăm chú xuống huyễn vụ, đang suy đoán người đứng sau màn là người phương nào. Giờ phút này nghe vậy không khỏi bật cười. Bệ hạ chớ nói quanh co. Thiên tài địa bảo đứng đầu bực này, tiên tu tầm thường dù có đăng lên hỗn độn chuẩn thánh cảnh giới cũng khó mưu cầu. Bệ hạ chớ nên quá tham tâm. Nếu bệ hạ còn muốn thêm, lần sau chờ khi cửu ảnh hoàng trung lý của ta thành thục, Vân Giao sẽ để lại cho bệ hạ 5 quả được không? Giờ phút này không khí cả yến hội vô cùng thanh lãnh. Hai người thản nhiên nói cười cười, hoàn toàn không để bất cứ người nào vào trong mắt. Nhạc Vũ khẽ cười, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Nhưng trong lòng hắn còn đang suy tính, bất kể như thế nào cũng phải lấy được 10 quả mới tốt nhất. Chiến Tuyết, Ngao Tuệ, Nguyệt Như, Sơ Tam, Đằng Huyền 5 người một người 2 quả. Có thể đem hồn niệm của họ tăng lên tới mức tận cùng. Về phần những người còn lại phải chờ lần sau khi thành thục rồi hãy tính tiếp. Nhưng hắn muốn lấy thêm 3 quả từ Tây Vương Mẫu phỏng chừng cũng đã là cực hạn. Nhạc Vũ cũng đã vô cùng cảm ơn thịnh tình của nàng. 2 quả còn lại hắn phải nghĩ thêm biện pháp khác. Trong lòng hắn còn đang suy ngẫm, ánh mắt Vân Giao bỗng dưng chớp lên, đến rồi. Nhạc Vũ nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy trong mắt kim giáp thân ảnh không còn nửa phần do dự, cả thân hình lăng không bay lên. Chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua 9 tầng trời, uy thế lăng thiên. Lại nhìn qua quần tiên đang có mặt nơi đây, vẫn không có người nào nói chuyện, nhưng cũng có vài người hồn niệm cảm ứng, trên mặt hiện ra vài phần dị sắc. Đặc biệt mấy người trấn nguyên tử đã được Nhạc Vũ sớm nhắc nhở, giờ phút này như có suy nghĩ gì, trên mặt mang theo ý cười nhìn về phía trước. Hạo Thiên vẫn còn chưa cảm giác, sau thoáng xấu hổ yên lặng chốc lát, đang định mở miệng nói chuyện xoa dịu không khí nơi đây. Bỗng dưng chỉ thấy một côn bổng kình thiên xuyên thẳng vào diệu pháp đại la thiên, cự lực cuồn cuộn khiến cả thiên cảnh đều chấn lắc một trận kịch liệt. Lực lượng bàng bạc xé rách phiến không gian nơi này, vô số vết dạn màu đen lan tràn khắp mọi nơi. Hạo Thiên bỗng dưng đứng dậy, ánh mắt vô cùng tối tăm nhìn lại nơi phát sinh vết nứt, ngay sau đó chỉ thấy một kim giáp thân ảnh từ trong vết rách kia bước ra. Toàn thân hắn lấp loáng kim quang, trên gương mặt tuấn tú tràn đầy lệ khí lạnh lùng, ngay giữa mi tâm đột nhiên mở ra một tử kim thụ nhãn, sát khí tràn đầy lạnh lùng nhìn tới phía trước. Lập tức khiến vẻ mặt Hạo Thiên vô cùng khó xem, trong lòng băng hàn lạnh thấu xương. Dương Hạo, trong lời nói tràn đầy vẻ không dám tin tưởng, ngoài tức giận còn hàm chứa vài phần bất đắc dĩ. Mà nơi này những tiên tu đang ngồi dưới tàng cây vạn thọ bàn đào, phần lớn vẻ mặt đều hiện lên vẻ lo sợ bất an. Bọn họ hoàn toàn chưa từng nghĩ tới sau khi xảy ra chuyện của vị Trung Thiên Tử Vi Đại Đế, lại tiếp tục nổi lên phong ba. Trong lòng họ đã sớm cảm thấy vô cùng hối hận, nếu biết như thế bất kể như thế nào cũng sẽ không tới đây mừng thọ. Chỉ có Nhạc Vũ vẫn không chút hoang mang rót rượu tự uống, miệng luôn mỉm cười. Định Hải thần châm thật tốt, chỉ tiếc cùng ta vô duyên. Một tiếng khen khe khẽ, ánh mắt Nhạc Vũ vạn phần tiếc hận nhìn vào kim cô bổng trong tay Dương Hạo. Nếu không phải hắn đã tranh thủ dựng lên Hàng Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn ba đại trụ trời chống đỡ 33 thiên cảnh, một kích vừa rồi đã có thể làm diệu pháp đại la thiên bị tổn thương thật nặng. Dương Hạo đứng cách xa ngoài ức vạn trượng, ánh mắt nhìn thẳng vào vườn bàn đào, tìm kiếm khắp nơi. Khi nhìn thấy Nhạc Vũ chợt ngẩn ra, sát khí chớp lên liền lập tức biến mất. Nhưng sau chốc lát ánh mắt lại khóa chặt lên người Hạo Thiên cùng Kim Linh. Chỉ trong một tích tắc, hắn đã xuyên qua trăm vạn dặm hướng bàn đào lâm nhanh chóng bay tới. Sát khí sắc bén, lăng duệ tuyệt luân, mà giờ phút này chiến ý của Hạo Thiên cũng dâng cao, trong tay lại triệu ra tử kim cử kiếm. Nhưng ngay sau đó Giao Trì Thánh Mẫu đứng bên cạnh lại phát ra một tiếng ho khẽ. Vẻ mặt Hạo Thiên giật mình quét mắt nhìn xung quanh, khi ánh mắt chạm tới một ít đào thủ bị ủ rũ, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Quát lạnh, chư thiên tướng soái ở nơi nào? Còn không ngăn cản thứ đại nghịch kia cho ta. Thanh trấn khắp nơi, mà vừa dứt lời Hạo Thiên đã xoay người rời đi, chỉ trong nháy mắt đã ra khỏi bàn đào lâm. Ngay sau đó cả thiên đình bỗng dưng sôi động, chỉ thấy có hơn 10 thần tướng mặc hoàng kim phù giáp phóng lên cao, vô số chiến xa binh tướng cũng bay lên không, một đại trận được bố trí, thần lực vô cùng tận ra chỉ vào thân thể hơn 10 vị thần tướng. Chỉ thấy Dương Hạo cầm Định Hải thần châm trong tay Tả Xung Hữu Đột, rõ ràng chỉ dùng một gậy đã đem hơn 10 thần tướng đánh văng ra. Qua hơn 10 hơi thở họ đã xa xa tránh né không dám đối chiến. Tây Vương Mẫu thấy thế lại trợn mắt há hốc mồm, sao lại như thế? Bên trong những vị thần tướng kia, mặc dù không có nhân vật chuẩn thánh nhưng cũng có tới 5-6 vị Đại La Kim Tiên. Được đại trận gia trì cũng phải có được chiến lực của Hỗn Độn Kim Tiên. Hơn 30 người hợp lực nhưng không qua được bao lâu đã toàn bộ đánh bay, không hề có chút lòng tử chiến, phảng phất như chỉ qua loa ứng phó. Bực chiến lực như vậy thực sự là không tưởng nổi, lại còn dám xưng là tinh nhuệ thiên đình sao? Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế cùng Kim Thiên Nguyện Thánh Đại Đế ngồi phía dưới Nhạc Vũ cũng khẽ nhíu mày, ẩn hiện tức giận. Nhạc Vũ nhàn nhạt cười, vẻ mặt hờ hững, đừng nóng nảy, cứ ngồi yên xem là được. Đây là việc nhà của Hạo Thiên Bệ Hạ, chúng ta không tiện nhúng tay. Lời nói này hắn cũng không dùng Côn Luân Kính che giấu. Cả Thiên Khải lẫn Huyền Pháp thân hình khẽ chấn động, dĩ nhiên cũng đã có điều hiểu ra. Đều yên lặng ngồi yên tại chỗ không còn động tác. Tây Vương Mẫu cũng sực tỉnh, là do Bệ Hạ ra tay đúng không? Lý Trường Canh thần phục Bệ Hạ, tuyệt đối không thể không mang theo lợi thế. Thật không biết trong số những thần soái thần tướng nơi này, lại có bao nhiêu người sẵn sàng góp sức phương Bắc. Nhạc Vũ lại khẽ lắc đầu, trong đó thật có người âm thầm liên hệ phương Bắc, nhưng cũng không phải vì Lý Trường Canh. Người này vốn luôn tín nghĩa, cho dù ruồng bỏ Hạo Thiên cũng sẽ không làm ra việc như thế. Kết quả hôm nay cũng không chỉ riêng mình ta. Hơn nữa hiện giờ khí vận thiên đình suy sụp, những người kia không xem trọng Hạo Thiên, không chịu vì hắn quên mình phục vụ mới là sự thật. Ánh mắt Tây Vương Mẫu lóe ra, nhưng trong lòng cũng không tin tưởng, nhưng tu vi của Dương Hạo lại giải thích thế nào? Chuẩn thánh cảnh giới, thật sự nghe thấy kinh hãi. Chuyện này có gì đáng kỳ quái? Xiển giáo vì bồi thường Dương Hạo, trong những năm này đã cho hắn nhiều điều tốt mà thôi. Tây Phương giáo tựa hồ cũng có chút mưu đồ, cũng âm thầm giúp hắn. Về phần sau đó, nói tới đây Nhạc Vũ cười lạnh lùng, chẫm cũng âm thầm đẩy một phen, tập hợp sở trường ba nhà, lại lấy linh bảo linh vật của Ngọc Hư Cung Động Thiên trợ giúp. Nếu hắn còn chưa thể đột phá chuẩn thánh cảnh giới, như vậy mới thực sự làm người thất vọng. Tây Vương Mẫu mỉm cười, thầm nghĩ quả nhiên là thế. Tiếp theo lại thấy Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, nhưng việc về Định Hải thần châm lại nằm ngoài dự liệu của ta. Xác nhận còn có người khác ra tay. Vẻ mặt hắn cũng nghiêm túc, vẻ nghi hoặc trong mắt không giống giả dối. Sau một lát liền khôi phục vẻ hờ hững. Tây Vương Mẫu cũng kinh ngạc, Định Hải thần châm vốn là của chuẩn đề, đem vật kia giao cho Dương Hạo, chẳng lẽ còn có người khác? Nàng cũng gạt qua chuyện này, nhìn về phía Dương Hạo, ngươi âm thầm trợ hắn, người kia lại chưa hẳn cảm kích. Ngày sau nói không chừng còn sẽ cắn lại ngươi. Khí vận người này cũng cường thịnh, nếu một khi được thế tựa như côn bằng triển cánh, không thể chế phục. Bệ hạ chẳng lẽ không lo lắng sao? Nói tới đây, Tây Vương Mẫu bỗng dưng chợt tỉnh, là vì Vân Hoa công chúa còn một tuyến sinh cơ. Nhạc Vũ nghe vậy chỉ cười, trong giọng nói ý vị thâm trường, một đường sinh cơ, ai biết được. Trong lúc hai người còn đang nói chuyện, Dương Hạo đã đánh lui mấy chục vị thần tướng. Hắn lại tiếp tục truy theo thân ảnh Hạo Thiên, chỉ trước mắt đã đánh ra ngoài thiên cung, kim côn vũ động, đánh nát linh trận cấm chế, Tả Xung Hữu Đột không hề cản trở. Tây Vương Mẫu không khỏi nhìn lên không trung, chỉ thấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ngay sau đó nàng chợt nhớ lại, vừa rồi Nhạc Vũ động thủ với Tam Giáo Tiên Tu, Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng chưa từng khởi lên tác dụng. Nếu cẩn thận quan sát, bên trong tinh không hiện tại đã tăng thêm mấy trăm tinh tú như thật lại như giả, lại bị Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ ba đại tinh vực mạnh mẽ lôi kéo, khiến thượng cổ kỳ trận khí cơ lẫn lộn, cho tới hiện tại còn chưa thể phục hồi. Trong đầu nàng chợt hiện lên một ý niệm, Nhạc Vũ vừa xuất thủ đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận tạm thời trấn áp, chẳng lẽ chuẩn bị cho giờ phút này sao? Bên trong tiệc rượu, Bích Hà Nguyên Quân sắc mặt tím xanh, bó tay hết cách, mà vẻ mặt Giao Trì Thánh Mẫu lại thật do dự, giống như muốn ra tay nhưng khi nhìn về phía Dương Hạo, ánh mắt lại hốt hoảng chần chờ. Sau một lát trong mắt mang theo vẻ xin giúp đỡ nhìn mọi người, nơi ánh mắt dừng lại đầu tiên chính là bàn tiệc của Nhạc Vũ. Thấy Nhạc Vũ không hề lưu ý, lại nhìn sang Thiên Tề Nhân Thánh cùng Kim Thiên Nguyện Thánh Nhị Đế. Sau khi lướt qua lại nhìn Kim Linh cùng Quảng Thành, Bảo Sinh, Quảng Thành tử liếc nhìn Ngọc Đỉnh đang ngơ ngẩn, cuối cùng thở dài không hề có ý động thủ. Bảo Sinh Như Lai lại bảo tướng trang nghiêm, cũng chẳng biết tại sao lại làm như không nhìn thấy ánh mắt xin giúp đỡ của Giao Trì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1349, Thỏ Yến kết thúc. Cuối cùng chỉ còn lại Kim Linh Thánh Mẫu vẫn bình tĩnh thản nhiên, yên lặng không nói một lời. Nhưng Giao Trì Thánh Mẫu cũng không nghĩ buông tha cho nàng, ánh mắt lạnh lùng như độc xà, nói, có câu nói cởi chuông phải do người buộc chuông. Bệ hạ nhà ta cùng Dương Hạo rơi xuống hoàn cảnh hôm nay, chí thân tương tàn, toàn bộ bởi vì Kim Linh ngươi. Kim Linh đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không định nói lời gì sao? Đoạn nhân quả này đạo hữu không định giải quyết. Việc này người khác có thể thoái thác, chỉ riêng đạo hữu sợ rằng không được. Vẻ mặt Kim Linh Thánh Mẫu thoáng cứng ngắc, sau một lát khe khẽ thở dài, đứng dậy rời bàn tiệc đi vào thiên cung. Tam Tiêu Tiên Tử liếc mắt nhìn, sau thoáng do dự vẫn theo sát phía sau rời đi. Bốn người vừa rời đi, trên mặt Ngọc Đỉnh chân nhân hiện lên vài phần bất an, cuối cùng cũng rời bàn tiệc đi vào thiên cung. Tây Vương Mẫu thấy thế cũng không hề có chút ngoài ý muốn nói, năm xưa ân oán này thật ồn ào huyên náo, oanh truyền tứ hải. Việc Vân Hoa rốt cục do người nào gây nên ta cũng mơ hồ đoán được vài phần, trừ bỏ Tiệt Giáo sẽ không còn ai khác. Khi đó Hạo Thiên phụng mệnh Hồng Quân cũng là vì lập uy, hỗ trợ chèn ép yêu tộc. Đệ tử Tiệt Giáo cũng bởi vì vậy hao tổn không nhỏ, mà sau chuyện Vân Hoa, Hạo Thiên làm việc cũng không còn đường hoàng như trước. Nhưng nói xong lời cuối cùng, trên mặt Tây Vương Mẫu lại hiện lên vẻ nghi hoặc. Nhưng Vân Giao thật sự không nghĩ ra cử động lần này đối với phương Tây Nhị Thánh mà nói lại có ưu đãi gì. Lúc này Dương Hạo đại náo Diệu Pháp Đại La Thiên khiến uy tín Hạo Thiên hoàn toàn biến mất, chẳng phải sẽ tiện nghi cho ngươi? Như thế nào chỉ tiện nghi ta? Nhạc Vũ giễu cợt một tiếng, hiện giờ Hạo Thiên bị ta gây sức ép còn uy tín gì đáng nói đây? Thay vì như thế, chẳng thà trước khi Hạo Thiên thoái vị bắt được thêm chỗ tốt rồi nói sau. Lần này bức bách Hạo Thiên, hiện giờ người có thể điều giải việc này trừ bỏ Thái Thanh, chỉ còn hai vị thánh nhân phương Tây kia. Tựa như có chậu nước lạnh xối lên đầu, Tây Vương Mẫu chợt cảm thấy trong đầu thoáng hiện linh quang, chỉ nháy mắt đã hiểu ẩn ý phía sau màn. Lại nghe Nhạc Vũ nói tiếp, hơn nữa vừa rồi ta mới tính ra, châm ngòi xiển tiệt nhị giáo đều trên thân người này. Việc này vốn có thể ẩn nhận không phát, đợi đến lúc mấu chốt lại phát ra. Cuộc chiến phong thần mới là cuối cùng, nhưng trước mắt hậu thổ chứng thánh, tam thanh cho dù bền vững như thép nhưng thật khó tiếp tục một tay che trời, tình hình lại càng thêm khác hẳn. Ước chừng hai vị thánh nhân kia lúc này cũng cảm thấy ngoài ý muốn đi. Chuyện này Tây Vương Mẫu đã sớm đoán biết được một phần, hậu thổ chứng thánh, giữa tam thanh cho dù hợp lực cũng không có ích lợi gì để lấy. Dĩ nhiên sinh ra hiềm khích lẫn nhau là chuyện sớm muộn. Rất nhiều chuyện hai vị thánh nhân kia cũng không cần tiếp tục ẩn nhẫn, có rất nhiều thủ đoạn đều có thể sử dụng ra. Mà nguồn gốc cuối cùng cũng là vì cuộc chiến tranh giành tạo hóa ngọc địa. Việc ở thiên đình kết thúc, không còn khả năng chèn ép phương Bắc đế đình. Đường ra duy nhất của vài vị thánh nhân là tranh đoạt tạo hóa ngọc địa, mưu cầu bù đắp lại đạo cơ để kế sách tiến thêm một bước. Nhưng nghe ngữ khí của Nhạc Vũ rõ ràng lần này chuyện Dương Hạo tấn công thiên đình ngay cả phương Tây Nhị Thánh cũng không hề hay biết rõ tình huống. Nghe Nhạc Vũ nói xong mới hiểu được một chút, nhưng trong nháy mắt lại bị rơi vào thêm càng nhiều bí ẩn, chỉ cảm thấy hiện tại thật khó bề phân biệt, giống như một đoàn chỉ rối không cách nào nhìn xuyên thấu. việc hôm nay có nữ oa, có thái thanh, có la hầu, còn có chậm hơn nữa còn không biết có bao nhiêu thượng cổ đại năng lánh đời không ra đã xuất thủ đoạn bên trong. Người duy nhất không làm gì chỉ có vị tỷ tỷ kia của ta. Nàng thật sự là rơi vào vòng hồ đồ ngớ ngẩn. Cười nhẹ một tiếng, trên mặt Nhạc Vũ hiện lên vài phần cười nhà. Nhưng việc này đã không có quan hệ gì tới chúng ta. Nếu còn cần lấy Tố Sắc Vân giới kỳ, nói không chừng chẫm còn phải trợ giúp Giao Trì một tay. Trước mắt chỉ cần ngồi yên xem cuộc vui là được. Tây Vương Mẫu nín lặng, nhưng giờ phút này nàng lại khắc sâu hiểu biết. Người thanh niên trước mắt chỉ mới quật khởi hơn 200 năm thế nhưng lúc này đã thực sự chân chính có bổn sự đấu cờ cùng Tam Thanh Nữ Oa, Phương Tây Nhị Thánh, thậm chí kể cả La Hầu Hồng Quân. Còn đang nói chuyện, phương hướng thiên cung bỗng dưng chấn vang một trận. Tây Vương Mẫu đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Kim Linh Thánh Mẫu ném ra Long Hổ Ngọc Như Ý đem Định Hải Thần Châm khóa chặt gắt gao, tế ra tứ tượng tháp trục về phía Dương Hạo. Trong lúc mọi người nghĩ rằng hết thảy đều kết thúc, bên trong ấn đường của Dương Hạo bỗng dưng phun ra một đoàn kim mang, hóa thành trăm vạn đạo kim châm bao trùm khắp trời đất đánh về phía trước. Lấy pháp lực thái thượng của Kim Linh cùng oai lực hậu thiên chí thánh linh bảo tứ tượng tháp cũng không cách nào chấn áp. Mấy vạn đạo kim sắc châm ảnh chỉ trong nháy mắt đã đem thân hình Kim Linh Thánh Mẫu toàn bộ xuyên thấu. Tây Vương Mẫu tuy đã sớm đoán trước, thế nhưng lúc này cũng không khỏi hít một hơi lạnh, thái huyền vô thường canh khí. Dương Hạo quả thật biết ẩn nhẫn, lại có thể thu thập được nhiều như thế. Hắn không sợ đạo cơ của chính mình bị tổn hại, thân thể băng tàn hay sao? Nếu không phòng bị trước, dù là ta cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Kim sắc châm ảnh bùng nổ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đánh trọng thương Kim Linh. Kim Linh lập tức đem Long Hổ Ngọc Như Ý cùng tứ tượng tháp cuốn lên, hóa quang viễn độn, mà Tam Tiêu Tiên Tử lúc này mới vừa kịp phản ứng, thần sắc giận dữ tế lên Hỗn Nguyên Kim Đấu cùng Kim Giao Tiễn, vừa định ra tay lại thấy Ngọc Đỉnh Chân Nhân cười khổ lóe thân đi tới trước mặt ba người. Dương Hạo cũng không truy đuổi Kim Linh, độn quang chuyển biến xông thẳng vào bên trong Thiên Đình. Những biến hóa này chỉ hoàn thành trong thoáng chốc. Đợi khi chúng tiên bên trong bàn đào lâm giật mình hồi tỉnh, đã thấy Kim Linh trọng thương bỏ chạy, Ngọc Đỉnh cùng Tam Tiêu đang kịch liệt chiến đấu, mà Dương Hạo cũng đã bay vào bên trong trung cung. Vẻ mặt mọi người nhất thời vô cùng kinh ngạc, lại vô cùng phức tạp, mà Giao Trì cắn chặt răng, ánh mắt không ngừng lóe ra. Nhạc Vũ bỗng nhiên cười to một tiếng, bỗng dưng vươn người đứng dậy nói, thôi, nơi này cũng không còn kịch vui xem, Thiên Đế thất đức. Lại tới nông nội thân nhân tương tàn, đáng tiếc đáng tiếc. Hắn cũng không quản tới sắc mặt trắng bệch của Giao Trì Thánh Mẫu cùng Bích Đào Nguyên Quân, trực tiếp phất tay áo bước ra khỏi Diệu Pháp Đại La Thiên. Theo Nhạc Vũ rời đi, Tây Vương Mẫu cùng mấy người Trấn Nguyên Tử cũng mỉm cười lần lượt rời khỏi nơi đó. Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế cùng Kim Thiên Nguyện Thánh Đại Đế chỉ thoáng trầm ngâm, ánh mắt chợt sáng. Cũng không nói gì với Giao Trì mà theo sát phía sau mấy người Nhạc Vũ. Chúng tiên còn lại ban đầu còn có chút khó hiểu, nhưng chỉ nháy mắt sau lại có nhiều người chợt sực tỉnh hiểu ra. Họ đồng loạt hướng Giao Trì thi lễ, sau đó đều lần lượt thoát đi, như e ngại còn không rời thật nhanh nơi này. Chỉ nháy mắt bên dưới bàn đào lâm ngoại trừ những nữ tiên còn đang hầu hạ, chỉ còn lại Bảo Sinh Như Lai cùng vài vị đệ tử Tây Phương Giáo. Thậm chí cả vài vị đệ tử xiển giáo lúc này cũng đã đi về hướng Thông Minh Cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1350, Sự Hậu Dư Ba. Buồn cười buồn cười. Tam giáo chúng ta khổ tâm chuẩn bị kỹ càng, mưu đồ một phen, cuối cùng không ngờ gặp loại cục diện này. Đi về hướng Thông Minh Cung, Từ Hàng đạo nhân vẫn dùng hồn niệm quan chiếu phương hướng Nhạc Vũ rời đi. Trong mắt lộ ra ý tự diễu lẫn tràn đầy vẻ ảm đạm bất đắc dĩ. Không hổ là An Thiên Huyền Thánh Đại Đế làm tam giáo thất bại, nhị đế cúi đầu, thánh nhân lui bước. Thật không hổ là Huyết Lục Thiên Quân, lấy sức một mình trấn áp phương Bắc yêu tộc. Trong lời nói tràn đầy ngự khí tiêu điều, Xích Tinh Tử bên cạnh cũng cười khổ một tiếng. Mặc dù ta chưa bao giờ giao thủ cùng vị bệ hạ này, nhưng chỉ vào hôm nay đã hiểu được sự lợi hại của hắn.

ngươi muốn ta giúp ngươi ổn định Tử Vi Đế Đình, Vân Giao sẽ không chối từ, nhưng cần có một người tương trợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1351, biến cố tái khởi. Cần người tương trợ. Trong mắt Nhạc Vũ hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhìn qua Tây Vương Mẫu, thoáng suy ngẫm liền hiểu ra, là Lý Trường Canh. Đúng là người này. Tây Vương Mẫu gật nhẹ đầu, cười nói, nếu nói về người quen thuộc Chư Lộ binh mã Thiên Đình, không ai ngoài Thái Bạch Kim Tinh đã trưởng khống quyền to trong Thiên Đình tới 7 vạn năm hơn. Ngoài ra chiến lực của vị Thái Tể Thiên Đình này cũng không kém chúng ta. Có cường giả như vậy vì sao không cần? Trong lòng Nhạc Vũ chợt động, sau đó mỉm cười. Hắn vốn thật thưởng thức năng lực của Lý Trường Canh, cũng không có bao nhiêu ác cảm. Lúc này quan sát người kia cũng đã đủ lâu, hiện tại cũng đã đủ độ lừa. Hiện tại đại cục hồng hoang đã định, cũng là thời điểm cho người kia xuất thân. Năng lực của Hiên Viên Thu tuy mạnh nhưng vẫn còn khoảng cách không nhỏ đối với cảnh giới hỗn độn kim tiên. Thay Nhạc Vũ chủ trì công việc chính trị phương Bắc đã là miễn cưỡng, nếu còn lo luôn công việc ở Trung ương Thiên Đình tự nhiên không đủ tư cách. Nếu không có vài vị hỗn độn kim tiên giúp hắn trấn thủ đế đình, làm sao hắn có thể yên tâm buông tay lo việc khác. Việc này trong lòng hắn cũng đã sớm có quyết đoán, nhưng vẫn chưa lập tức trả lời Tây Vương Mẫu. Có lệnh cho Lý Trường Canh trợ hắn chủ trì Tử Vi Đế Cung hay không còn phải xem sau khi gặp mặt nói chuyện với người kia rồi hãy nói sau. Tiếp theo vẻ mặt Nhạc Vũ chợt cảm khái. Nhìn về phương hướng Diệu Pháp Đại La Thiên, bên trong còn vài vị hỗn độn kim tiên đang kịch chiến, linh lực tràn ra như nước, mãnh liệt vô chừng. Mơ hồ còn thấy được bên ngoài vân không chín tầng trời có vô số kẽ nứt màu đen như mạng nhện không ngừng sinh ra, vẫn không thể hoàn toàn khép lại. Cũng may nhờ ngươi dựng lên ba ngọn núi lớn thành tựu trụ trời tứ phương, nếu không như thế Diệu Pháp Đại La Thiên hôm nay chắc phải đổ sụp. Tây Vương Mẫu lắc đầu, vẻ mặt không ngừng cười khổ. Tiếp theo trong lòng bỗng nhiên chợt động, hay vở kịch hay hôm nay vẫn còn chưa chân chính kết thúc. Trong mắt nàng lại tràn đầy vẻ khó tin, việc hôm nay tiến triển đến tận đây thật sự không thể tưởng được. Ngoại trừ việc Dương Hạo sẽ bị trấn áp còn có tiến triển gì khác nữa. Nhạc Vũ nghe vậy khóe môi không khỏi nhếch lên cười nhẹ, Vân Giao tỷ, cứ nhìn xem là biết rõ thôi. Vẻ mặt Tây Vương Mẫu giật mình, ngay sau đó chỉ thấy trong mắt Nhạc Vũ lóe lên tinh mang. Cuối cùng đã đến, việc hôm nay rốt cục đã kết thúc viên mãn. Tâm thần chợt tỉnh, Tây Vương Mẫu lập tức theo ánh mắt Nhạc Vũ nhìn qua. Chỉ thấy một đạo tử kim quang hoa bỗng dưng từ bên trong Diệu Pháp Đại La Thiên bắn nhanh ra ngoài. Tạo hóa ngọc địa. Vừa trông thấy hình dáng của vật kia, Tây Vương Mẫu lập tức cảm thấy trái tim căng thẳng, nhảy lên kịch liệt. Khát vọng bản năng trong lồng ngực cùng tham niệm xúc động thẳng qua hồi lâu mới miễn cưỡng ép xuống. Ngay sau đó trong đầu nàng hiện lên vô số ý niệm.